Chương 1005, Địa ngục huyết chiến. Chương 1005, thập trọng thiên giới từ hạch tâm bắt đầu hướng ra phía ngoài, mỗi khuyết tán đường kính thập quang năm hối đoái giá cả tăng 100 triệu thiên giới công hân. Càng là ra bên ngoài, hối đoái giá cả lại càng tiện nghi. Đây là bởi thập trọng thiên giới thập giai thiên mạch hiện nay đều ở đây thiên giới hạch tâm hướng chu vi phóng xạ, càng đến gần năng lượng cốt lõi mật độ lại càng cao. Vô luận là đào tạo các loại thần dược vẫn là nuôi trồng các loại thiên thú càng đến gần hạch tâm càng nhiều chỗ tốt. 1.000 ức thiên giới công hân, tối đa hối đoái đường kính 1 vạn năm ánh sáng hạch tâm lãnh địa. Đương nhiên nếu như tuyển trạch hạch tâm quay vo nở dê bên ngoài, hối đoái lãnh địa cần giá cả sẽ thẳng tắp giảm xuống. Toàn bộ hoán đổi. Gần Sô trầm mặc khoảng khắc quả quyết nói. Chỉ có hắn biết, tương lai Hoàng Kim Đại Lục nhất định sẽ bị trí tuệ thần nghiệt xâm lấn. Đến đó cái thời điểm, ngay cả là thiên giới sợ đều muốn hủy diệt mấy tầng, vào lúc đó thập trọng thiên giới tuyệt đối với có thể được xưng là Hoàng Kim Đại Lục an toàn nhất một trong những địa phương. Cái này một vạn năm ánh sáng đường kính lãnh địa nhìn như hiện tại có điểm thua thiệt thế nhưng sớm dạ hội kiếm về. Rất nhanh hối đoái kết thúc, Gần Sô chuẩn bị lách người. Bây giờ thập trọng thiên giới động tĩnh lớn như vậy, cửu trọng thiên giới những cái này chủ thần chẳng mấy chốc sẽ đi qua thiên giới hạch tâm đi lên. Tuy là hắn đã là cái này bên trong lĩnh chủ thế nhưng cái thân phận này tuyệt đối không thể công khai, bằng không từ nay về sau sẽ thấy thả bằng ngày. Trước khi rời đi, Gần Sô chuẩn bị lưu lại Nhật Nguyệt Tinh khôi lỗi. Tam đại cổ thần khôi lỗi dung hợp, mặc dù ở chủ thần bên trong cũng không coi là yếu đi, trước đây bọn họ là trốn ở đèn thần thể bên trong, cho nên cũng không lo lắng bị cổ thần viện trưởng cùng ngũ đại khoa học kỹ thuật chi thần khám phá. Bây giờ vừa lúc từ bọn họ tới quản lý kinh doanh cái này một mảnh lãnh địa. Sau một ngày, thập trọng thiên giới hạch tâm. Hàng ngàn hàng vạn chủ thần, dơ cao riêng mình thần quốc xông lên thập trọng thiên giới. Ngũ đại văn minh chủ thần, cơ hồ là trước tiên dùng riêng mình thiên giới quyển trục bắt đầu quay vo nở dê. Bọn họ phải chừa cờ ở thiên thu xông vào thập trọng thiên giới trước đây quay vo nở dê tốt rồi bàn. Khả năng dường như trước cửu trọng thiên giới giống nhau ở thiên giới hạch tâm xây công sự. Ý tưởng là hảo, thế nhưng bọn họ chậm đi một bước. Sớm chờ Nhật Nguyệt Tinh khôi lỗi, trong tay cầm thiên giới ý chí ban thưởng khế ước quyển trục bắt đầu ra bên ngoài đất cho thuê. Ở thiên giới lãnh địa Nhật Nguyệt Tinh khôi lỗi chịu đến thiên giới ý chí quan tâm, đừng nói là chủ thần chính là Hoàng Kim cũng đừng nghĩ ở tư nhân trong lãnh đi a làm cản. Trong khoảng thời gian ngắn, thập trọng thiên giới hạch tâm bị thần bí nhân chiếm cứ tin tức dâm gian thiên giới. Nhưng là mặc cho bằng làm sao điều tra, cũng không có chút nào manh mối. Duy nhất biết đến, chỉ là phụ trách quản lý mảnh này lãnh địa là ba cái sở hữu chủ thần khí cổ thần khôi lỗi. Địa ngục tầng sâu, vạn thú địa ngục. Toàn bộ địa ngục vô số mặt. Trong đó có 3.000 cái địa ngục mặt là lợi hại nhất. Cái này 3.000 tầng địa ngục là địa ngục căn bản. Từ cổ chí kim trở thành địa ngục lãnh chúa kém coi nhất đều là chủ thần cấp ma quỷ cùng quỷ tộc, mà 3.000 địa ngục sâu nhất tầng địa ngục lĩnh chủ thậm chí có không ít là đã tồn tại mấy trăm tỷ năm hoàng kim. 5.000 năm trước, cái này thường thức bị hai thiếu nữ đánh vỡ. 3.000 địa ngục bài danh 2.900 vạn thú địa ngục, chiếm giữ tầng này địa ngục cũng chỉ là chính là một cái bạch ngân cấp 3 nữ nhân. Trong khoảng thời gian ngắn vạn thú địa ngục thừa nhận rồi khó có thể tưởng tượng áp lực. Thẳng đến địa ngục chó ba đầu đứng ra mới có thắng được một mảnh bình thản. 5.000 năm về sau, ổn định không lâu vạn thú địa ngục lần nữa rơi vào kiếp nạn. Nguyên nhân đơn giản, vạn thú địa ngục chỗ rửa vững chắc địa ngục chó ba đầu, không lâu đi vào địa ngục chi môn tan biến không còn dấu tích. Địa ngục chi môn là cả địa ngục trọng yếu nhất. Địa ngục chó ba đầu dị động, trực tiếp mang tới hậu quả chính là địa ngục ý chí hạ huyết chiến mệnh lệnh, nhưng phàm là địa ngục mặt tương ứng. Từ đây truyền đạt mệnh lệnh này, hết thể địa ngục mặt phải tấn bắt đầu đại quân cùng vực sâu triển khai huyết chiến. Cũng trong lúc đó, vực sâu ý chí hạ hầu như hoàn toàn tương tự mệnh lệnh. Hết thể địa ngục lĩnh chủ cùng vực sâu ma thần đều biết, địa ngục ý chí cùng vực sâu ý chí đây là đang luyện binh. Huyết chiến trong, người thua sẽ trở thành chất dinh dưỡng. Còn như người thắng, sẽ cướp đoạt người thua tất cả rất nhanh trưởng thành. Một hồi huyết chiến xuống tới. Ngay cả là hắc thiết cấp một ác ma cùng ma quỷ, cũng có thể một bước lên trời đạt được bạch ngân thập giai. Cổ xưa trong lịch sử không thể không có loại này sự tình. Cái thứ ở trong truyền thuyết người may mắn chính là chém giết một cái sắp chết hoàng kim. Nói là chém giết, kỳ thực chỉ là vừa may ở cao y kia hoàng kim trước khi chết trong nháy mắt chém một đao. Kết quả, cái này được nhận định vì đánh chết. Lại sau đó, tử vong hoàng kim lực lượng bị tước đoạt từ chặt bỏ một đao này hắc thiết nhất giai kế thừa bộ phận một bước lên trời. Truyền thuyết này, để huyết chiến tăng thêm vô cùng mị lực thay đổi tàn khốc không gì sánh được. Tại loại này tình huống bên dưới, vạn thú địa ngục tự nhiên trở thành địa ngục lãnh chúa cho cười cùng với vực sâu ma thần xem trọng trái hồng mềm. Tam trọng thiên giới, gần sổ sắc mặt khó coi nhìn liệp ma quân vương tin tức truyền đến. Hán tại cao dơ thần quốc không có vài ngày. Kết quả liệp ma quân vương tìm được hắn ở Kim Hy Nhị Thần Điện đưa tới tin tức này, vạn thú địa ngục đã trở thành trong vực sâu vài cái ma thần trinh phạt đối tượng, liệp ma quân vương chính là một cái trong đó. Cho hắn nhắn lại, là liệp ma quân vương sẽ tận lực bảo vệ nạ nạ cùng nạ kỳ gì ẹ gì nạ tính mệnh. Tận khả năng, mà không phải nhất định. Điểm này gần sổ lý giải, bởi vì hắn tin tưởng ngay cả liệp ma quân vương loại này tồn tại đều không phải tuyệt đối an toàn. Bởi vì này một lần, là cả địa ngục cùng vực sâu toàn diện khai chiến. Gần sổ không thể không hoài nghi, địa ngục ý chí cùng vực sâu ý chí là không phải đã nhận được trí tuệ thần nghiệt muốn xâm lấn hoàng kim đại lục tin tức, cho nên bọn họ đang dùng sau cùng thời gian bồi dưỡng được một nhóm mạnh nhất chiến tranh binh khí. Tương đối mà nói, thiên giới bên này ngược lại không có bao nhiêu động tĩnh. Tuyệt vọng huyết chiến, nhưng cùng lúc cũng là một cái cơ hội gần sổ yên lặng bắt đầu tính toán. Địa ngục cùng vực sâu huyết chiến, từ trước đến nay được xưng vũ trụ tăng thực lực lên nhanh nhất một loại phương pháp. Nạ nạ cùng nạ kỳ gì ẹ gì nạ, hắn là tuyệt đối sẽ không ngồi xem các nàng đi chịu chết. Cho nên trận này huyết chiến, hắn cũng nhất định sẽ tham dự trong đó. Cho nên hắn hiện tại cần suy nghĩ. Là thế nào khả năng ở nơi này chẳng huyết chiến ở bên trong L.E. đửa cờ chỗ tốt lớn nhất, huyết chiến cố nhiên là cực đoan nguy hiểm sự tình, nhưng là lại cũng có thể để hắn bằng nhanh nhất tốc độ lớn lên. Như vậy đầu tiên, hắn nhu cầu giải khai địa ngục cùng vực sâu huyết chiến tới cùng là như thế nào. Sau đó, hắn cần một cái thân phận mới tham gia đi vào. U ngàn kiếp, thủ ma địa ngục lĩnh chủ, cái thân phận này dường như chính là lựa chọn tốt. Hắn U Linh binh đoàn mấy năm nay cắn nuốt không biết bao nhiêu chân linh cùng linh hồn, thực lực tổng hợp có thể không có chút nào thua bởi hắn pháp sư quân đoàn. Miễn là không gặp được Hoàng Kim, lúc này đây huyết chiến hắn vẫn có mấy phần chắc chắn. Nếu quyết định, hắn thì có cần phải về trước U Linh địa ngục một chuyến, đương nhiên trước đó còn là muốn đi trước một lần thụ ma địa ngục. Nhiều năm như vậy tin tưởng đã chữa bị cự lượng cây ma huyết thịt. Những thứ này có thể cho hắn đủ linh binh đoàn ở huyết chiến mở ra trước tiến thêm một bước. Thu hồi vô hạn thần quốc, gần sổ mở ra thông hướng thụ ma địa ngục truyền tống môn. Truyền tống kết thúc, động niệm gian nhất tôn địa ngục vương tọa xuất hiện tại trước mặt. Gần sổ xoay người ngồi ở mặt trên, mượn địa ngục lãnh chúa vương tọa hắn trong nháy mắt liền tiếp quản cả tầng địa ngục quyền không chế, đi qua vị diện bổn nguyên toàn bộ vị diện những năm gần đây phát sinh sự vụ lớn nhỏ toàn bộ một chút bày ra cho hắn.